sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mặt thế? Chương 77, như có như không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Đoạn Minh Hiên, phòng thí nghiệm của gia tộc Đoạn mới chính thức đi vào hoạt động được 2-3 ngày. Chỉ bắt 10 người thường làm thí nghiệm, nhưng bây giờ, tinh thần lực mà Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc phát ra thăm dò được, số người thường bị giam giữ trong phòng thí nghiệm căn bản không chỉ có 10 người, mà đã có hơn 100 người. Đây đều là những người chưa kịp làm thí nghiệm, số người thường đã bị ép ăn tinh hạch zombie càng không biết bao nhiêu mà kể. Điều khiến Diệp Như Hề càng thêm sốc là, những người bị giam giữ không chỉ có người thường, mà còn có một số dị năng giả có dị năng khá phế, sức chiến đấu không mạnh, tổng cộng có 13 người. Dự án thí nghiệm mà bọn họ muốn làm là một loại khác, làm thế nào để dị năng giả sử dụng tinh hạch zombie để nhanh chóng nâng cao sức mạnh, giới hạn hấp thụ tinh hạch zombie là ở đâu? Trước đây, Diệp Như Hề cho rằng, người đứng sau phòng thí nghiệm này chắc chỉ là một hai người nào đó trong nhà họ Đoạn. Nhưng trên thực tế, những dị năng giả của gia tộc Đoạn hoàn toàn không thấy bóng dáng trong mấy căn biệt thự trên mặt đất. Ngay cả ông cụ Đoạn, cùng hai người em trai của ông ta, con cháu trực hệ, phần lớn đều tập trung trong phòng thí nghiệm này. Trong đó, có Khương Niệm Vi, còn có anh cả Đoạn Minh Phong, anh hai Đoạn Minh Giật của Đoạn Minh Hiên. Ngay cả Đoạn Minh Hiên, hai ngày trước cũng bị đưa đến phòng thí nghiệm dưới lòng đất một lần. Nhưng hắn ta không muốn tận mắt nhìn thấy Khương Niệm Vi thường xuyên bày tỏ thiện cảm với Đoạn Minh Giật. Hơn nữa tỷ lệ thức tỉnh dị năng trong giai đoạn đầu thí nghiệm lại rất thấp. Vậy nên hắn không muốn đi theo. Khó trách, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Mấy căn biệt thự chính của gia tộc Đoạn chỉ có phụ nữ và trẻ em chưa thức tỉnh dị năng ở nhà. Cùng một số người hầu, vệ sĩ dị năng giả và người thường tuần tra. Hóa ra, từng người một đều tập trung ở đây xem. Trực tiếp tại hiện trường. Diệp Như Hề nhìn mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hận không thể lập tức đi cho nổ tung cái phòng thí nghiệm đầy tội ác này. Diệp Như Hề cũng chỉ dám nghĩ thôi, nổ là không thể nổ được, đừng nói bên trong có rất nhiều người thường và dị năng giả vô tội, xung quanh phòng thí nghiệm còn có rất nhiều vật tư quý giá, lãng phí là điều đáng xấu hổ. Số lượng dị năng giả ở đây quá nhiều, có một số người, còn có một số thủ đoạn đặc biệt. Ví dụ như Khương Niệm Vi. Cô ta có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dựa vào tinh thần lực đã đạt đến cấp 2, tiếp tục nghe lén, định bụng trước tiên phải nắm rõ tình hình trong phòng thí nghiệm rồi mới tính tiếp. Tốt nhất là chờ khi Khương Niệm Vi ở một mình, giải quyết cô ta trước, tránh để cô ta báo tin cho nhà họ Đoạn. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba sau đó, tìm thời cơ thích hợp lẻn vào phòng thí nghiệm của Đoạn gia, tóm gọn cả nhà này, cùng đám chó săn làm việc cho bọn họ, từ trong ra ngoài, một mẻ hốt gọn. Trong phòng thí nghiệm, Đoạn Minh Giật vui mừng nói, tỷ lệ thức tỉnh dị năng sau khi dùng tinh hạch zombie đã tăng lên 25. Đợi tăng lên trên 95, anh sẽ cho Vân Vân dùng. Đợi Vân Vân cũng trở thành dị năng giả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ông nội, ông không được ngăn cản cháu và cô ấy ở bên nhau nữa đấy. Ông cụ Đoạn liếc nhìn Khương Niệm Vi đang đi theo sau Đoạn Minh Giật, chỉ nói. Cho dù Sở Vân thức tỉnh dị năng, chắc chắn cũng không lợi hại bằng Tiểu Vi. Ông cụ Đoạn sống lâu thành tinh, làm sao không nhìn ra tâm tư của Khương Niệm Vi cơ chứ? Gần đây, sự chú ý của đứa cháu dâu này đều đặt lên người đứa cháu trai thứ hai đã thức tỉnh dị năng hệ băng của ông ta. Còn chuyện Đoạn Minh Hiên, bất lực, nuôi một người phụ nữ mang thai con của hắn ta ở bên ngoài. Đoạn Minh Hiên tưởng mình giấu giếm rất kỹ, nhưng ông cụ Đoạn đã sớm biết rõ từ lâu. Dù sao, để trả lương cho vệ sĩ là ông ta chứ không phải là đứa cháu ngu ngốc kia. Chỉ là vì thể diện của đứa cháu trai, ông ta không vạch trần mà thôi. Chuyện này mà ầm ĩ lên thì cũng không hay ho gì. Để giữ chân Khương Niệm Vi, một dị năng giả hệ kép hiếm có, ông cụ Đoạn rất vui khi thấy Khương Niệm Vi và Đoạn Minh Giật ở bên nhau. Nhưng Đoạn Minh Giật một lòng hướng về Sở Vân, đóa bạch liên hoa yếu đuối đáng thương luôn giả vờ đáng thương để lấy lòng người khác, chứ không phải kiểu phụ nữ quá cao ngạo lạnh lùng như Khương Niệm Vi. Cháu trai thích Sở Vân, người coi anh ta như bầu trời, cần anh ta che chở. Chứ không phải kiểu phụ nữ mạnh mẽ hơn anh ta như Khương Niệm Vi. Rõ ràng là đã để ý đến anh ta, nhưng lại không chịu hạ mình, chỉ lượn lờ quanh mình càng ngày, còn ra vẻ ta đây, chờ anh ta chủ động. Đoạn Minh Giật khá thích cảm giác được người phụ nữ mạnh mẽ để ý, nhưng để anh ta cúi đầu trước là chuyện không thể nào. Nếu có ngày nào đó Khương Niệm Vi biết điều, bỏ cái tôi chẳng đáng là bao của cô ta xuống, có lẽ anh cũng không phải là không thể. Tả Sung Hữu Đột, đàn ông mạnh mẽ, có nhiều phụ nữ thì sao? Sở Vân là tình yêu đích thực, tri kỷ của anh, cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Niệm Vi trở thành người vợ đam đang của cậu ta. Còn chuyện đây là vợ trên danh nghĩa của em trai mình, chẳng phải càng kích thích hơn sao? Nói thật, chị dâu của anh là kiểu phụ nữ dịu dàng, con nhà gia giáo, đã từng sinh con, thân thể yếu đuối nhưng tính cách kiên cường. Là mỹ nhân bệnh kiều chính hiệu, anh ta cũng không phải là không thể, tiếc là anh cả cũng đã thức tỉnh dị năng. Đoạn Minh Giật nghĩ thầm, vẻ mặt u ám. Đoạn Minh Giật ánh mắt lóe lên, giả vờ như không hiểu ý tứ gán ghép trong lời nói của ông cụ Đoạn, nói: cháu ra ngoài xem Vân Vân thế nào đây. Khương Niệm Vi thản nhiên đi theo sau cậu ta, cũng muộn rồi, cháu cũng nên về biệt thự chính nghỉ ngơi, anh Giật, để em đi cùng anh nhé. Đoạn Minh Giật mỉm cười dịu dàng, được thôi, vậy đi cùng nhau, em là con gái, một mình đi đường vào ban đêm thật không an toàn, để tôi đưa em về biệt thự chính trước. Vì để giữ chân Khương Niệm Vi, Đoạn Minh Giật luôn tỏ ra ân cần chu đáo, nhưng lại rất chú ý giữ khoảng cách, làm cho bản thân trông có vẻ lịch lãm và đầy phong thái quý ông. Đó cũng là lý do tại sao Khương Niệm Vi biết rõ Đoạn Minh Giật đã có người trong lòng, nhưng cô vẫn không buông bỏ được. Cô luôn cảm thấy, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thôi, thì người đàn ông này sẽ là của mình. Tất nhiên, Khương Niệm Vi cũng không quá thích Đoạn Minh Giật. Cô chỉ nhận ra rằng, hợp tác với nhà họ Đoạn, cô có thể hưởng được không ít lợi ích. Hơn nữa, Đoạn Minh Hiên quá vô dụng, trong khi Đoạn Minh Giật xuất sắc hơn hẳn, anh ta là lựa chọn phù hợp hơn cho vai trò bạn đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Đoạn Minh Giật và Khương Niệm Vi rời đi, Đoạn Minh Phong mới thu hồi ánh mắt nhìn Khương Niệm Vi một cách đầy ẩn ý. Những người khác đều không chú ý đến cảnh này, nhưng ông cụ Đoạn lại rất hiểu tâm tư của đứa cháu trai cả. Hai ông cháu vào văn phòng riêng. Cách Trương.